Bản thể của Phật. Bản thể của Phật còn gọi là Như Lai Tạng, Phật Tính, Pháp Giới, Chân Như, tiếng Phạn là Tathā Gātagāpa, là một khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo. Tathā Gātagāpa được ghép từ hai chữ Tathāgata và Gāpa. Tathāgata có nghĩa là như thế. Đức Phật thường tự xưng mình chỉ là như thế, hiện ra nơi đây là như thế, dịch ra tiếng Hán là Như Lai. Chữ gà bà có nghĩa từ trường là nguyên nhân hay bên trong của một thứ gì đó. Tiếng Hán dịch là chủng từ. Vậy Tathāgata Gāpa hay bản thể của Phật mang một ý nghĩa như thế nào trong Phật giáo? Dưới đây là một bài viết ngắn của thiền sư Daisetsu Teitaizo Suzuki, sinh năm 1870, viên tịch 1966, giải thích về bản thể của Phật. Giới thiệu rộng rãi về Suzuki có lẽ cũng bằng thừa, bởi vì hầu hết những ai đã từng dày công học Phật cũng đều biết đến ông, người đã mang thiền học Zen vào thế giới Tây Phương trong tiền bán thế kỷ 20. Bài viết này được tìm thấy trong tập san Pran IC, số đặc biệt với chủ đề Phật giáo, được phát hành tại Sài Gòn năm 1959. Số đặc biệt này đã góp nhặt các bài viết của một số các học giả Phật giáo lỗi lạc nhất trên thế giới vào thời bấy giờ. Số báo này được tái bản tại Pháp lần thứ nhất năm 1987 và lần thứ hai năm 2008, gọi là một số báo đặc biệt. Thế nhưng thật ra đây lại là một quyển sách đồ sộ mang tựa đề là Sự Hiện Diện của Phật Giáo. Lần tái bản thứ hai chỉ giữ lại phần giáo lý, thế mà cũng đã dày gần 600 trang chữ nhỏ. Người dịch xin mạn phép ghi thêm một vài ghi chú nhỏ với hy vọng có thể giúp được người đọc dễ theo dõi bản gốc hơn. Nếu quý vị yêu cầu tôi giải thích thế nào là biến cố ngộ Satori Evenement, Even Satori. Satori là tiếng Nhật và cũng là một thuật ngữ đặc thù của thiền học Zen. Chữ Satori có thể tạm dịch là ngộ, sự tỉnh giác, sự quan thấy sâu xa hay sự nhận thức được bản thể của Phật, và đồng thời cũng muốn biết thêm thể dạng ngộ và biến cố ngộ khác nhau như thế nào, thì tôi sẽ xin giải thích với quý vị như thế này. Toàn thể mọi người trong chúng ta, không ngoại trừ một ai, kể cả các chúng sinh, hàm chứa tri thức và giác cảm, tất cả đều ở trong thể dạng ngộ. Tất cả chúng ta đều ở trong thể dạng đó, thế nhưng chúng ta không ý thức được sự kiện này mà thôi. Chúng ta nào có để ý đến bầu không khí bao bọc chung quanh địa cầu? Chỉ khi nào gió thổi khiến cho không khí chuyển động, thì khi đó chúng ta mới ý thức được sự hiện diện của nó. Sở dĩ chúng ta không hề nghĩ đến sự hiện diện của không khí là vì trước đây nó bất động và ở trong thể dạng ngưng nghỉ. Chúng ta luôn ở trong hiện thực, tức là thể dạng ngộ. Thế nhưng chúng ta không hề ý thức được sự kiện hay thể dạng đó. Phải nhờ vào một biến cố nào đó xảy ra, thì khi ấy chúng ta mới ý thức được là mình đang sống trong hiện thực. Dòng luân lưu hay sự chuyển động ấy, nếu tôi có thể nói như thế, chính là biến cố ngộ. Khi tất cả mọi sự đều ngưng nghỉ, tức đình chỉ không chuyển động, thì chúng ta sẽ ở trong thể dạng ngộ. Thế nhưng chúng ta lại không ý thức được sự kiện đó. Chỉ khi nào có một chuyển động tâm thần đặc biệt xảy ra, thì khi đó biến cố ngộ mới có thể phát sinh. Biến cố ấy tất nhiên không phải là một biến cố thông thường. Nó chỉ xảy đến với một người nào đó, trong một bối cảnh nào đó, và phải cần đến một sự chuẩn bị từ trước, tức phải tu tập và phát huy sự chú tâm cần thiết. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của Đức Phật. Ngài từ bỏ lạc thú phàm tục, tìm vào rừng để suy nghiệm triết học dưới sự chỉ dạy của các vị thầy uyên bác nhất thời bấy giờ. Thế nhưng những gì Đức Phật nghiền ngẫm bằng cách dựa vào lý trí thì hoàn toàn chỉ mang tính cách trí thức. Sự tìm tòi đó không hề giúp Ngài quán thấy được bản chất của hiện thực Vì vậy, ngài không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào các phương pháp biện luận triết học. Thế là ngài lại phải trở vào rừng thêm một lần nữa, và mục đích lần này là để luyện tập bằng cách hành xác. Có thể ngài đã suy nghĩ rằng khi nào còn quan tâm quá đáng đến các đòi hỏi của thân xác thì khi đó tâm thần sẽ còn bị xao động và tách rời ra khỏi mục tiêu mà nó mong cầu. Tình trạng hoang mang ấy tất sẽ khiến cho tâm thức không sao thực hiện được các chủ đích của nó. Đấy có thể là lý do đã khiến cho Đức Phật quyết định giảm thiểu tối đa các nhu cầu vật chất, ngủ thật ít, ăn thật ít, giữ tư thế ngồi yên và triền miên lắng sâu vào thiền định. Thế nhưng cách luyện tập ấy cũng vẫn chưa làm cho ngài hài lòng, bởi vì khi các nhu cầu vật chất bị giảm xuống thì sức khỏe cũng theo đó mà ngày càng kém đi. Ngài kiệt lực và không còn đứng lên được nữa. Chỉ khi nào sự sinh tồn được bảo vệ thì khi đó con người mới có thể tìm thấy được sự thực hiện, tức giác ngộ, và sự toại nguyện vẹn toàn, tức sự giải thoát. Đấy là lý do cho thấy tại sao con người lại cần phải có một sức khỏe thật tốt. Nếu cố tình cắt giảm bớt đi các nhu cầu tối thiểu giúp cho sự sống tồn tại thì tất nhiên sẽ khó lòng mang lại các điều kiện cần thiết như trên đây. Đức Phật bắt đầu ăn uống trở lại, thế nhưng ước nguyện phải đạt được một cái gì đó vẫn còn nguyên trong lòng ngài. Thật sự ra thì ngài cũng không ý thức được rõ rệt điều ước nguyện ấy là gì. Ngài chỉ hiểu rằng có một niềm khát vọng nào đó trong lòng. Sự suy tư mang tính cách trí thức tỏ ra quá nông cạn. Phép luyện tập bằng cách hành xác cũng chẳng khá hơn. Khát vọng của ngài vẫn còn nguyên vẹn, không một chút phôi pha. Ngài cảm thấy một nỗi lo âu thật sâu kín phát sinh trong lòng mình, bởi vì sự biện luận trí thức cũng như phép luyện tập hành xác, cả hai đều không thể giúp cho niềm khát vọng của ngài bớt đi sự dai dứt. Ngài cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Không còn một phương pháp nào khác để giúp ngài tìm ra một lối thoát. Ngài bèn quyết định loại bỏ phương pháp biện luận trí thức, vì đấy chỉ là cách bày ra một trò đối tác giữa chủ thể và đối tượng. Và cái trò đối tác đó sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại thể dạng an bình trong tâm thức được. Nếu chúng ta tự ép buộc mình phải trở thành một con người đạo đức vẹn toàn thì đấy cũng chỉ là cách tạo ra một sự phân tách. Phía bên này là người ước mong đạt được sự vẹn toàn đạo đức với tư cách là chủ thể, và phía bên kia là chính sự vẹn toàn ấy, tức là đối tượng. Chính vì thế nên sự vẹn toàn đó chẳng bao giờ có thể đạt được, bởi vì chưa kịp đạt được một cấp bậc nào đó thì tức khắc lại hiện ra một cấp bậc khác cao hơn, hướng vào một sự vẹn toàn khác lý tưởng hơn. Do đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hoàn hảo được. Vì vẫn còn sự tách rời giữa người tìm kiếm sự vẹn toàn và chính sự vẹn toàn ấy thì mục đích tối hậu sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được. Một khi mà sự chia đôi hiện thực ra thành hai phần đối nghịch nhau vẫn chưa loại bỏ được, tức là tình trạng phân tách giữa chủ thể và đối tượng, một bên là người suy nghĩ về một thứ gì đó và bên kia chính là thứ ấy, hay nói cách khác là giữa người nêu lên câu hỏi và chính câu hỏi của người ấy vẫn còn nguyên, thì khi đó sự phân tách ấy sẽ vẫn còn tiếp tục ngăn chặn sự thực hiện, tức giác ngộ. Tất nhiên là những gì trình bày trên đây đều dựa vào lý luận, thế nhưng Đức Phật thì lại không lý luận. Ngài chỉ đơn giản cảm nhận được một điều gì đó thật dai dứt trong lòng mình mà chính ngài cũng không hiểu được bản chất của nó là gì. Ngài cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người Thiên Chúa giáo vẫn thường hay thốt lên: khi đã mất hết hy vọng thì chỉ còn phó mặc cho trời. Đấy là cách mà họ tách rời trời ra khỏi con người, và chính vì thế nên họ đành phải thốt lên những lời tuyệt vọng và chỉ còn biết giao phó cho trời. Thế nhưng người Phật giáo chúng ta thì lại suy ngẫm về mọi sự vật dưới một khía cạnh khác hơn. Chúng ta không hề quan tâm đến thế giới hiện tượng. Thật vậy, Đức Phật không đánh mất thì giờ vào cách suy luận đại loại như thế. Ngài chỉ cảm thấy một niềm khát vọng muốn đạt được một cái gì đó, và niềm khát vọng ấy luôn dai dứt trong lòng mình. Khi nào cảm tính khát vọng ấy hiện ra thì người ta cũng sẽ vượt thoát khỏi thể dạng tri thức thông thường và vượt lên trên sự tương đối. Đức Phật dồn tất cả chú tâm của mình vào niềm khát vọng ấy, đến độ Ngài đã hòa nhập vào việc tìm hiểu nó và để rồi trở thành chính nó. Ngài không còn tách rời ra khỏi nó nữa để trở thành chủ thể và đối tượng, và cũng không còn cảm thấy khao khát nữa. Ngài đã trở thành một với nó. Những gì Ngài suy tư đã trở thành chính Ngài, không còn phải là những thứ tư duy của Ngài như trước đây nữa. Ngài trở thành chính sự giác ngộ, và sự giác ngộ cũng đã trở thành chính Ngài. Tất nhiên là Đức Phật không suy nghĩ như theo cách tôi vừa trình bày trên đây, bởi vì đấy là những gì tôi tự bình giải và diễn đạt ra như thế. Khi nào thể dạng nhất nguyên ấy hiện ra, thì tư duy cũng sẽ đạt được một sự đồng nhất, một vị thế thăng bằng nào đó. Một cách chính xác hơn là quán nhận được bản thể tự nhiên của thực tại, từ bản chất hay là bản tính tự nhiên là như thế. Chữ thăng bằng gián tiếp nói lên sự đa dạng của mọi sự vật và sự hài hòa của chúng. Khi nào trông thấy các hiện tượng chuyển động hài hòa và không xáo trộn, thì có thể tạm gọi như là một sự thăng bằng. Thế nhưng đối với trường hợp quán thấy trên đây của Đức Phật, thì chữ thăng bằng không mang ý nghĩa như thế, mà đúng hơn là một thứ bản chất tự tại của mọi hiện tượng. Ngoài ra thì chữ nhận diện cũng không phải là một từ thích hợp cho lắm khi muốn nói rằng các vật thể này được nhận diện, tức xác định hay được nhận biết, khác hơn với các vật thể khác. Theo quan điểm của Đức Phật, thì không có một sự khác biệt nào giữa sự tìm kiếm và đối tượng của sự tìm kiếm. Ngài lắng sâu vào một thể dạng nhất thể tuyệt đối, nêu lên các thuật ngữ như sự đồng nhất của tư duy, sự thanh thoát hoàn toàn của tâm thức, hay thể dạng Sambuddhi, sự tỉnh giác hay giác ngộ, thì cũng chỉ là một cách giải thích thuộc lĩnh vực tâm lý học mà thôi, lời giải thích thêm của tác giả. Dù sao thì cũng phải xảy ra một biến cố gọi là Satori, tức ngộ, thì thể dạng nhất thể ấy mới có thể thực hiện được. Sự giác ngộ nhờ đó cũng sẽ hiển lộ như là một sự chuyển động đặc biệt gọi là biến cố ngộ, Satori Event, hay kinh nghiệm cảm nhận ngộ, Satori Experience. Dù rằng thể dạng nhận biết ấy còn tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta, khi biến cố ấy xảy ra thì chúng ta cũng sẽ nhận biết được rằng mình đang ở trong thể dạng ngộ ấy. Chính vì thế nên người ta đã thuật lại rằng khi Đức Phật đạt được kinh nghiệm cảm nhận trên đây, thì Ngài cũng đã biểu lộ sự kinh ngạc của mình khi cảm thấy rằng tất cả mọi sự vật đều hàm chứa bản thể của Phật. Thật sự là tất cả. Bởi vì bản thể ấy không nhất thiết chỉ là gia tài riêng của các chúng sinh có cảm giác, mà còn hàm chứa trong đất đá và cả các vật thể khác trong thế giới, không ngoại trừ bất cứ thứ gì. Tất cả đều là Phật. Thế nhưng chỉ vì các vật thể không tự ý thức được cái bản thể đó của chúng mà thôi. Đấy chẳng qua chỉ vì chúng không thể tạo ra được biến cố ngộ giúp chúng ý thức được sự kiện đó. Chỉ có con người là có thể bừng tỉnh nhờ vào biến cố ngộ mang lại từ sự tu tập của chính mình, để nhận ra rằng kẻ hung ác, người hiền lành, kẻ tham lam, người rộng lượng, kẻ xấu xí, người xinh đẹp, vân vân, tất cả đều là chính mình. Xúc cảm hay tư duy trong tâm thức cũng là chính mình. Đất đá, cây cỏ, một áng mây lửng lơ trên bầu trời, một làn gió thoảng xuyên qua cành lá, hay một âm thanh vang vọng trong không gian cũng đều là những biểu hiện của chính mình. Sự bừng tỉnh đó sẽ giúp chúng ta thực hiện được thể giác ngộ và quán thấy được bản thể của chư Phật và của cả chính mình. Có một người đệ tử hỏi thầy mình như sau: thế con có hàm chứa bản thể của Phật hay không? Vị thầy tức khắc trả lời ngay: không, mi không hề hàm chứa bản thể của Phật. Người đệ tử hỏi vặn lại: con nghe nói rằng tất cả mọi thứ đều hàm chứa bản thể của Phật kia mà, tại sao con lại không có? Vị thầy lại trả lời tiếp như sau: côn trùng, súc vật, đất đá, tất cả đều hàm chứa bản thể của Phật, chỉ trừ có mi là không có. Người đệ tử tỏ vẻ lo âu: thế thì tại sao con lại không có? Vị thầy bèn giải thích như sau: chỉ vì mi đã nêu lên câu hỏi, nêu lên thắc mắc trong đầu là cách tự tách rời mình ra khỏi sự thắc mắc của chính mình, tức là tự tạo ra chủ thể và đối tượng. Nói cách khác là tự tách rời mình ra khỏi hiện thực. Thắc mắc của người đệ tử đã cho thấy rằng người ấy không thấu triệt được một cách thật ý thức rằng chính mình đang hàm chứa sẵn bản thể của Phật, vì cứ tưởng rằng bản thể của Phật là một thứ gì đó khác với mình. Sự ý thức hay giác ngộ ấy là một sự kiện vô cùng quan trọng, và nó cũng chỉ có thể xảy đến với con người mà thôi. Vì thế chúng ta có thể bảo rằng tất cả mọi sự vật, kể cả vật chất, đều hàm chứa bản thể của Phật. Thế nhưng cần phải là một con người mới cảm nhận được cái bản thể ấy. Vài lời ghi chú của người dịch. Với một văn phòng giản dị, ngắn gọn và quen thuộc, Suzuki đã tóm được thật khúc chiết và khéo léo ý nghĩa của một khái niệm có thể nói là chủ yếu và then chốt nhất của Đại Thừa Phật Giáo, nhất là đối với Thiền Tông và Kim Cương Thừa. Nếu cho rằng bản thể của Phật hiện hữu nơi tất cả chúng sinh và mọi vật thể trong thế giới, thì đấy có phải là một sự nghịch lý đối với một khái niệm vô cùng quan trọng khác của Đạo Pháp là tánh không tuyệt đối và đối tượng của tất cả mọi hiện tượng hay không? Dù sao thì thắc mắc này cũng có vẻ chính đáng. Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem hai khái niệm tánh không và bản thể của Phật có mâu thuẫn với nhau hay không, hay đấy chỉ là một sự bổ túc cho nhau. Quá trình hình thành khái niệm về bản thể của Phật. Đức Phật trực tiếp nêu lên tánh không trong nhiều bài giảng và cho biết rằng Ngài luôn thường trú trong cõi tánh không tối thượng và tuyệt đối ấy. Thế nhưng không thấy có một bài kinh nguyên thủy bằng tiếng Pali nào trực tiếp nêu lên khái niệm về bản thể của Phật một cách dứt khoát và rõ ràng. Chỉ thấy Tăng Nhất Bộ Kinh, Anguttara Nikaya và một học phái Phật giáo xưa đã mai một là Đại Chúng Bộ Mahasanghika đưa ra một vài gợi ý khá mơ hồ về Phật tính mà thôi. Tóm lại, khái niệm về bản thể của Phật hay Phật tính nhất thiết chỉ là một khái niệm đặc thù và cá biệt của Đại Thừa nói chung, và đặc biệt đã giữ một vai trò thật chủ yếu trong Thiền học và Kim Cương Thừa. Khái niệm về bản thể của Phật chỉ bắt đầu được nêu lên thật rõ ràng từ khoảng năm 200 sau Tây Lịch trở về sau này, và đã được đề cập nhiều nhất trong các bộ kinh như Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, Tathagatagarbha Sutra khoảng năm 200 sau Tây Lịch, Thắng Man Kinh, Sri Mala Devi Simhanada Sutra thế kỷ thứ 3, Đại Bát Niết Bàn Kinh Mahapari Nivana Sutra thế kỷ thứ 3, Hoa Nghiêm Kinh Avatamsaka Sutra thế kỷ thứ 3, Nhập Lăng Già Kinh Lankavatara Sutra thế kỷ thứ 3, vân vân. Nói chung thì số kinh sách vô cùng phong phú này đã đánh dấu thời kỳ trưởng thành của Đại Thừa Phật Giáo vào các thế kỷ thứ 3 và thứ 4, sau khi đã được hình thành 400 năm về trước, tức vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Có thể nói rằng trong số các kinh sách trên đây thì Nhập Lăng Già Kinh Avatamsaka Sutra là bộ kinh giải thích khái niệm về bản thể của Phật sâu sắc và khúc chiết nhất. Kinh này được xem là do chính Đức Phật thuyết giảng. Thế nhưng thật ra nếu căn cứ vào các dữ kiện lịch sử thì chỉ được trước tác vào khoảng thế kỷ thứ 3. Cũng xin nhắc thêm là Bồ Đề Đạt Ma đã dựa vào kinh này làm nền tảng để sáng lập ra một học phái mới là Thiền học tại Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 6. Bước sang thế kỷ thứ 5, người ta lại thấy xuất hiện thêm một tập luận khá quan trọng nữa là tập Bảo Tính Luận Uttara Tantra Satcha, còn gọi là Ranagotra Vibhaga. Tập luận này đã triển khai khái niệm về bản thể của Phật thật sâu rộng, với nhiều khía cạnh triết học vô cùng sâu sắc và khúc chiết. Chính tập luận này đã giữ một vai trò then chốt đưa đến sự hình thành của Kim Cương Thừa vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 hay đầu thế kỷ thứ 6. Trên đây là một vài nét thật khái quát đánh dấu một giai đoạn cực thịnh của Phật giáo nói chung và của Đại Thừa nói riêng suốt trong nhiều trăm năm, kể từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến các thế kỷ thứ 7 và 8. Trong giai đoạn này, nhiều học phái lớn tuần tự được hình thành như Trung Đạo, Duy Thức Học, Kim Cương Thừa và thiền học. Sau giai đoạn hưng thịnh này và cho đến nay, không còn thấy một học phái quan trọng nào khác được thành lập thêm. Trên phương diện giáo lý thì bốn học phái lớn trên đây đã đưa ra nhiều cách diễn đạt mới về một số khái niệm trong giáo huấn của Đức Phật, hoặc ít ra thì trên phương diện thực hành cũng đã thiết lập được nhiều phép tu tập đặc thù và chuyên biệt, nhất là đối với Kim Cương Thừa và Thiền Học. Trong số các đường hướng diễn đạt mới về giáo huấn của Đức Phật, người ta nhận thấy có hai khuynh hướng nổi bật nhất. Trước hết là triển khai sâu rộng khái niệm về tánh không và đưa khái niệm này vào vị trí trung tâm của đạo pháp, và sau đó là sáng tạo thêm một khái niệm mới là bản thể của Phật, Tathagatagaba. Vậy bản thể của Phật, ngoài các cách giải thích của Suzuki trong bài viết trên đây, còn mang thêm các ý nghĩa hay các cách giải thích nào khác nữa hay chăng? Định nghĩa về bản thể của Phật. Trong Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, Tathagatagaba Sutta có một câu như sau: trong tất cả chúng sinh đều ẩn chứa tinh anh của Như Lai, tương tự như trong lòng của một người mẹ nghèo nàn ẩn giấu một đứa con đáng yêu, như vàng ròng giấu kín trong một nơi ô uế. Đại Bát Niết Bàn Kinh cũng nêu lên như sau: tương tự như bơ hòa lẫn trong sữa, Phật tính thấm nhuần trong tất cả chúng sinh. Thế nhưng bản thể của Phật còn được gọi là Phật tính, không những chỉ được xem như một kho báu vô cùng quý giá, mà còn là nguyên nhân hay một phương tiện giúp cho tất cả chúng sinh trở thành Phật. Nói một cách khác, bản thể của Phật còn biểu trưng cho một tiềm năng tự tại trong tâm thức của mỗi cá thể con người, giúp họ thực hiện được sự giác ngộ. Tiềm năng ấy chỉ tạm thời bị che khuất và bị bóp ngạt bởi vô minh mà thôi. Chính vì thế nên bản thể của Phật hay Phật tính hay Như Lai Tạng, Tathagatagaba, còn được gọi là hạt giống, nguyên nhân hay chủng tử của Phật. Ngoài ra, các kinh sách cũng thường sử dụng chữ Datu, có nghĩa là giới, thành phần, lãnh vực, thể dạng, vân vân, ghép thêm vào chữ Tathagata, Như Lai, để tạo ra từ ghép Tathagata Datu, có nghĩa là thể dạng Như Lai, nhằm để chỉ định bản thể của Phật. Thuật ngữ này thật ra mang hai thể dạng hay hai bản sắc khác nhau. Thể dạng thứ nhất là Sattva Datu, hay thể dạng chúng sinh. Chữ Sattva có nghĩa là chúng sinh, Eche Being, tức là thể dạng chung của tất cả chúng sinh chưa giác ngộ. Thể dạng thứ hai là Dhamma Datu, hay thể dạng đạo pháp, còn gọi là pháp giới, tức cảnh giới của đạo pháp, tức là thể dạng giác ngộ của chư Phật, biểu trưng bởi hiện thực tuyệt đối. Hơn nữa, người ta cũng còn thấy kinh sách gọi bản thể của Phật là Dhammakaya, tức là pháp thân, hay là thân đạo pháp, tức là thể dạng không sinh, không diệt, không hình sắc của chư Phật. Pháp thân còn được xem là thể tính của hiện thực hiện hữu tự tại nơi chư Phật và tất cả chúng sinh. Tóm lại, chữ pháp thân được xem đồng nghĩa với các chữ chân như, hiện thực hay sự vận hành của toàn thể vũ trụ. Nói cách khác là trong mỗi chúng sinh đều hàm chứa sẵn chân như hay hiện thực để giúp họ với chư Phật vận hành chung trong vũ trụ. Tuy nhiên, nếu các chúng sinh nào chưa đạt được giác ngộ thì sẽ không thể nào nhận thấy được phẩm tính ấy của chính mình để hòa nhập với sự vận hành đó. Ngoài ra, Kim Cương Thừa còn xem bản thể của Phật là một sự viên mãn tuyệt đối và gọi đấy là ánh sáng trong suốt, biểu trưng bởi một vị thần linh nhằm ứng dụng vào việc luyện tập. Đối với riêng học phái Đại Cứu Cánh Dorotchen thì bản thể của Phật chính là bản thể đích thật và tự tại của tâm thức và được gọi là Rinpa. Chữ Tây Tạng Rinpa có nghĩa là từ trường, là một thể dạng tự nhiên hay tự tại. Và trong trường hợp nếu được dùng để chỉ định bản thể của Phật thì chữ này sẽ mang ý nghĩa là bản chất tự nhiên của sự hiểu biết, tương tự như hơi nóng là bản chất tự nhiên của lửa, hay sự ẩm ướt là bản chất tự nhiên của nước. Do đó, chữ Rinpa cũng được xem như tương đương với các chữ Phạn, Vidya, sự quán thấy, hay Prajna, trí tuệ, là các chữ mang ý nghĩa đối nghịch lại với chữ Avidya, tức vô minh. để nói lên bản chất tự nhiên của sự hiểu biết. Đối với học phái Sen Tông, một trong hai học phái trung quán của Tây Tạng, thì Phật tính hay bản thể của Phật còn được gọi là Buddha Jaina, tức là trí tuệ của Phật. Nói chung, các thuật ngữ Tây Tạng dùng để chỉ định bản thể của Phật rất phong phú và mang nhiều ý nghĩa rõ rệt. Tóm lại, Đại thừa Phật giáo qua hàng nhiều trăm năm đã cố gắng phân tích, tìm hiểu và ứng dụng một điều gì đó vừa trừu tượng, bao quát, lại vừa sâu sắc và rất khó để diễn đạt, gọi là bản thể của Phật. Các vị đại sư trong quá khứ đã kế tiếp nhau sáng tạo ra vô số các thuật ngữ quy ước, cũng như đã trình bày ra thật nhiều cách gợi ý nhằm giúp chúng ta nắm bắt một điều gì đó vô cùng bí ẩn, gọi là bản thể của Phật. Cái bản thể ấy sở dĩ đã tỏ ra bí ẩn chỉ vì nó không phải là một thứ gì khác thuộc bên ngoài được đem áp đặt thêm cho hiện thực, mà chính là bản chất tự tại bên trong mọi hiện tượng, từ một hạt bụi cho đến cả vũ trụ, kể cả tư duy cũng như xúc cảm trong tâm thức của mỗi người. Vậy cái bản thể tự tại và cùng khắp ấy của mọi hiện tượng là gì? Sự cụ thể hóa tánh không. Sau bài thuyết giảng thứ nhất là bốn sự thật cao quý, tức tứ diệu đế, thì ngay sau đó trong bài thuyết giảng thứ hai, Đức Phật đã nêu lên khái niệm không có cái tôi hay giáo lý vô ngã. Trong suốt 45 năm thuyết giảng, Đức Phật tiếp tục triển khai nền móng đó của đạo pháp với các cấp bậc khác nhau, và đồng thời Ngài cũng đã thường xuyên giải thích giáo lý vô ngã bằng mọi cách và dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nhưng khái niệm về tánh không thì chỉ được Đức Phật trực tiếp thuyết giảng cho một số đệ tử thật thân cận, chẳng hạn như Đức Phật đã giảng riêng cho Ananda hai bài kinh ngắn và kinh dài về tánh không, Kula Sunata Sutra và Maha Sunata Sutra, Trung A Hàm 121-122. Ngoài ra, một đôi lần Ngài cũng có nêu lên cho hai người đệ tử là Xá Lợi Phất và Ananda biết rằng Ngài luôn thường trú trong cõi tánh không tuyệt đối và tối thượng ấy. Trong bài kinh ngắn về tánh không có một đoạn như sau: Bạch Thế Tôn, có lần Ngài ngủ ở thị trấn Nagaraka thuộc xứ của dân Satka. Vào dịp ấy và trước mặt Ngài, tôi đã được nghe chính Ngài nói lên như thế này: Này Ananda, ta luôn an trú trong tánh không, và đang trong lúc này thì ta lại càng an trú sâu xa hơn nữa. Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đúng như thế và hiểu đúng như thế. Đấng Thế Tôn đáp lại như sau: Quả đúng như thế, này Ananda, những gì ngươi đã được nghe thấy đúng là như thế, những gì ngươi hiểu được cũng đúng là như thế. Đang trong lúc này, ta cũng tương tự như trước đây. Ta từng an trú trong tánh không, thì nay ta lại càng an trú sâu xa hơn nữa trong tánh không. Cũng chẳng khác gì như gian tịnh xá này do Migara Mata xây cất, hoàn toàn trống không. Không có một con voi nào, không có một con bò cái nào, không có một con ngựa đực nào, không có một con ngựa cái nào, không có vàng, cũng chẳng có bạc, hoàn toàn trống không. Chẳng có đám đàn ông hay đàn bà nào tụ tập. Gian tịnh xá chỉ duy nhất, không trống không, về cái đặc tính độc nhất của nó, thiết lập bởi tập thể tăng đoàn. Đoạn trích dẫn trên đây cho thấy là Ananda vẫn áy náy không biết những gì mình được nghe có đúng như thế hay không. Áy náy tức là còn có một cái gì đó mà mình không hoặc chưa hiểu hết. Tuy nhiên, Ananda vẫn cứ thuật lại sự thắc mắc của mình vào dịp kết tập đạo pháp lần thứ nhất được tổ chức một năm sau khi Đức Phật tịch diệt. Sự thắc mắc ấy đã được truyền khẩu gần 400 năm trước khi được ghi lại bằng chữ viết trên những tờ lá bối vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch ở Tích Lan. Có thể Ananda cũng muốn thấu hiểu tường tận hơn ý nghĩa của tánh không là gì, nên mới nêu lên với Đức Phật thắc mắc của mình như trên đây. Thế nhưng Đức Phật chỉ nói với Ananda rằng Ngài luôn an trú trong cái tánh không ấy, và cho Ananda biết là sự thường trú ấy cũng tương tự như cảm nhận được gian tịnh xá trống không, ngôi làng trống không, khu rừng trống không, không gian trống không, tri thức trống không, hư vô trống không. Đấy là một sự cảm nhận không cảm nhận, một sự cảm nhận không hướng vào một chủ đích hay đối tượng nào cả. Đức Phật không hề mổ xẻ cái tánh không đó trên mặt trí thức để giải thích cho Ananda, mà chỉ cho biết đấy là một thể dạng hay một kinh nghiệm cảm nhận mà thôi. Nếu nói theo Suzuki, thì sự cảm nhận phi đối tượng ấy cho thấy Đức Phật đã hội nhập và trở thành một với cái trí thức trống không tuyệt đối và tối thượng bên trong của chính Ngài. Thế nhưng, nếu thuyết phục một người tu tập bình dị như chúng ta, hãy cứ hội nhập với cái trí thức trống không của chính mình và để trở thành một với nó thì quả rất khó. Bởi vì nếu không hiểu được tánh không là một phương tiện mang lại sự giải thoát mà chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực, tức là sự trống không của nó, thì nhất định sẽ khiến cho chúng ta khó tránh khỏi phải sợ hãi. Dù cho không sợ hãi đi nữa, thì chúng ta cũng có thể sẽ cảm thấy hoang mang và lo lắng, bởi vì chúng ta không đủ khả năng để cảm nhận được sự trống không tự tại ấy trong tâm thức của chính mình, mà lại xem nó như một đối tượng bên ngoài để hội nhập vào đấy. Tương tự như phải nhảy vào một cái hố trống không và sâu thẳm. Có thể cũng vì lý do đó mà các vị đại sư trong quá khứ thuộc các tông phái và học phái khác nhau đã cố gắng tìm đủ mọi cách để lấp đầy cái hố ấy. Nói một cách khác là cụ thể hóa điều bí ẩn ấy, tức là cái một trong bài viết của Suzuki, hay cái tánh không tuyệt đối và đối tượng nêu lên trong bài kinh ngắn về tánh không, nhằm để biến nó trở thành một cái gì đó mang tính cách tích cực hơn. Nói một cách khác là khoác lên cho tánh không một chiếc áo mới dễ nhận thấy và nắm bắt hơn cho một số người tu tập. Chiếc áo ấy có thể mang tên là bản thể của Phật, Như Lai Tạng, Phật Tính, Chân Như, Hiện Thực, vân vân. Triết học Tây Phương gọi phương pháp này là cách vật thể hóa. Josephification, Reification, Objectification, các khái niệm trừu tượng. Sau đây là một thí dụ khác về cách vật thể hóa khái niệm bản thể của Phật tìm thấy trong Như Lai Tạng Kinh, Tathagata Gaba Sutra, và trong tập Bảo Tính Luận, Uttara Tantra Satcha, còn gọi là Ratna Gotra Vibhaga, là hai trong số các văn bản nòng cốt đưa đến sự hình thành của Kim Cương Thừa. Đấy là chín phương cách so sánh bản thể của Phật nằm biến nó trở thành cụ thể hơn. Bản thể của Phật Tathagata Gaba tương tự như: một pho tượng Phật bên trong một đóa hoa sen héo úa; 2. Mật ngọt giữa một bầy ong; 3. Một hạt giống bên trong chiếc vỏ cứng; 4. Vàng ròng giấu trong đống rác; 5. Một kho tàng chôn kín dưới mặt đất; 6. Một mầm cây bên trong hoa quả; 7. Một pho tượng Phật trong đống rẻ rách; 8. Một vị lãnh đạo tương lai trong bụng của một người phụ nữ xấu xí và nghèo nàn; 9. Một pho tượng bằng kim loại quý bên trong một khối đất sét. Pho tượng Phật, mật ngọt hay vàng ròng, vân vân, chính là cái tánh không tuyệt đối và tối thượng nằm bên trong mọi hiện tượng hư ảo và vô thường trong thế giới, từ một hạt bụi cho đến toàn thể vũ trụ. Thật vậy, nếu bảo một người nào đó hãy chuyên cần tu tập để đạt được thể dạng tánh không tuyệt đối và tối thượng, hay tánh không của tánh không, thì nhất định sẽ rất khó để chinh phục họ, bởi vì có thể họ sẽ không hiểu đấy là gì. Thế nhưng nếu bảo họ là sẽ đạt được bản thể của Phật hay Phật tính hầu giúp họ trở thành Phật, thì may ra có thể thuyết phục họ dễ dàng hơn.